Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 534, huyền bí. Canh 4, Sở Ly nhàn nhạt nói một câu, Mã tiền bối, duy nhất có những này là không đủ, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Mã Côn giận tím mặt, nguyên bản sợ hãi cùng phẫn nộ lần nữa bạo phát đi ra. Tâm lý chỉ có một cái suy nghĩ, bất kể thế nào chịu phạt, trước hết giết ra hỏa này lại nói. Hắn trong nháy mắt bắn về phía Sở Ly, lại xông ra nhất quyền. Sở Ly co rụt lại, miễn cưỡng tránh đi, hiện tại tình hình này đã không cần tự mình động thủ. Tự mình động thủ ngược lại biến khéo thành vụng. Mã Côn, hôm nay bắt đầu, ngươi không còn là Bách Phu trưởng. Phó Mộng Sơn thản nhiên nói, làm phó trưởng đi. Mã Côn lại không quan tâm, điên cuồng phóng tới Sở Ly. Dù cho làm cái phó trưởng, cũng muốn trước tiên đem Sở Ly làm thịt. Không thể để cho hắn tại chính mình bên cạnh càn rỡ. Sở Ly còn không có phó trưởng, ngươi đi làm cái này phó trưởng. Phó Mộng Sơn lạnh lùng nói. Mã Côn một lần tỉnh táo lại, dừng bước, khó có thể tin chừng to mắt. Thống lĩnh, Phó Mộng Sơn nói, thế nào, ngươi không muốn làm? Thống lĩnh, ta tại phó trưởng không có vấn đề, nhưng vì cái gì phải đi dưới tay hắn? Mã Côn kêu lên, thống lĩnh không phải không biết ta cùng mối thù của hắn. Phó Mộng Sơn thản nhiên nói, ngươi nếu là không muốn làm, vậy liền đi thủ Hoàng Lăng đi. Thống lĩnh, Mã Côn lớn tiếng nói, ta lão Mã nhiều năm như vậy cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi có thể nào như vậy đối ta? Phó Mộng Sơn nói, ngươi yêu cầu được thêm kiến thức, hảo hảo học, nhìn xem Sở Ly là thế nào làm việc, tương lai lại lập công, chưa chắc không thể làm lại Bách Phu trưởng. Ta đây là đối ngươi một mảnh khổ tâm, ngươi phải hiểu được, ta cùng họ Sở không đội trời chung. Mã Côn kích động nói. Phó Mộng Sơn thản nhiên nói, nhìn lại ngươi đem cá nhân tư oán đem so với bí vệ phủ Bách Phu trưởng còn trọng yếu hơn. Vậy ta không có gì có thể nói, có làm hay không theo ngươi, hoặc là đi thủ Hoàng Lăng, hoặc là làm phó trưởng, theo ngươi tuyển. Thống lĩnh, Mã Côn lớn tiếng kêu lên. Sở Ly nói, thống lĩnh, hắn như vậy ngu xuẩn, làm cái phó trưởng cũng khó đảm nhiệm. Sợ là, chấm ngoặc kép, Mã Côn không có ngươi nghĩ đần như vậy. Phó Mộng Sơn nói, phó trưởng vẫn có thể đảm nhiệm. Nói với ngươi một tiếng, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không còn tính mệnh, ta cầm ngươi là hỏi. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu nói. Thống lĩnh như vậy đối đãi ta cái này có công thần. Thật sự là, chấm ngoặc kép, Mã Côn nghe hắn âm dương quái khí lời nói. Nộ khí lại chiều, mong muốn nhào lên làm thịt hắn. Phó Mộng Sơn tức giận, đem Mã Côn ném cho ngươi giày vò, đối ngươi còn chưa đủ tốt. Sở Ly cười nói, giày vò hắn căn bản không cần hắn tới. Thống lĩnh, cái kia được công lao chúng ta vẫn là phải có, đây là đương nhiên. Phó Mộng Sơn cười nói, không thể thiếu các ngươi. Mã Côn thất hồn lạc phách đứng ở bên cạnh, nhìn xem Sở Ly cùng Phó Mộng Sơn nói đùa, tâm bên trong lại phẫn nộ, vừa thương xót lạnh. Sở Ly quét mắt một vòng Mã Côn, thản nhiên nói, ngựa phó trưởng, sáng sớm ngày mai tới báo cáo. Hắn nói xong khoát tay một cái nói, ngươi ra ngoài a. Mã Côn cắn răng nộ trừng hắn. Sở Ly cười cười, địa thế còn mạnh hơn người, tin tưởng ngựa phó trưởng ngươi cũng là tuấn kiệt, biết những thời thế cho thỏa đáng. Đi thôi. Họ Sở, chấm ngoặc kép, Mã Côn nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi gật đầu tốt. Tốt. Hắn xông lên Phó Mộng Sơn ôm một cái quyền, sải bước lưu tinh mà đi. Thà Bá Viễn bốn người bận bịu tránh ra đường, nhìn xem hắn chống rèm đi ra ngoài, kém một chút đụng vào một cá nhân. Hứa Hoàn Đức tránh đi Mã Côn, vào đại sảnh, không hiểu quay đầu nhìn xem Mã Côn làm sao rồi? Nộ khí trùng thiên. Sở Ly ôm quyền cười nói, Hứa thống lĩnh, thống lĩnh mới vừa đem hắn xuống làm phó trưởng, làm ta phó trưởng, hắn há có thể cao hứng bừng bừng. Hứa Hoàn Đức nhìn về phía Phó Mộng Sơn, này có chút quá đi. cái này lão Mã, liền nên say mài một cái hắn. Phó Mộng Sơn khoát tay nói, yên tâm đi, ta hiểu rõ hắn, hắn là cái đứng đầu thức thời. Ngày mai liền biết thành thành thật thật đi báo cáo, ngoan ngoãn nghe Sở Ly, dù sao cũng là ông bạn già. Cái kia buông tay liền lỏng lẻo tay đi, Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, lần này hắn sai lầm, hại hai cái bí vệ. Ai, tiểu Sở nói đúng, một tướng vô năng hại chết tam quân. Lão Mã xác thực không thích hợp nán lại tại bách phu trưởng trên ghế ngồi. Hứa Hoàn Đức trầm mặc xuống, hắn cũng biết hai cái bí vệ bỏ mình sự tình. Hắn nhìn xem trên mặt đất Chu Linh Phong, Sở Ly đem sự tình giao phó một lượt, tiếp thoạt đầu phía trước chủ đề. Hoàng thượng là gì không biết giết hắn. Này dính đến thiên thần ảo diệu, không thể nhiều lời. Phó Mộng Sơn thở dài. Tóm lại, chúng ta chỉ cần biết rằng, hoàng thượng dù cho có thể giết lại sẽ không giết hắn. Chúng ta không giết được hắn. Giết hắn biết phiền toái hơn. Ta đã giết một lần. Sở Ly nói, hắn có phải hay không thay đổi được càng mạnh. Phó Mộng Sơn nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phó Mộng Sơn nói, cho nên không thể giết nhiều. Nếu không, hắn thực lực tăng vọt, có thể uy hiếp được thiên thần. Đến lúc đó, thiên hạ không người có thể chế. Máu chảy thành sông, thậm chí biết đồ khắp thiên hạ. Sở Ly nói, như đem hắn đầu cắt bỏ, còn biết phục sinh, vậy càng phiền toái hơn. Ngàn vạn không thể làm như vậy. Phó Mộng Sơn vội nói. Hứa Hoàn Đức thở dài nói, diệt bọn hắn cỗ thân thể này, bọn hắn linh quang bất diệt, chuyển thế đầu thai phía sau, 18 tuổi năm đó biết khôi phục tu vi, tiếp tục tu luyện A-tu-la thần công, so hiện tại càng mạnh, trí nhớ của kiếp trước cũng khôi phục. Sở Ly kinh ngạc, Hứa Hoàn Đức lắc đầu, ký ức là không thể nào khôi phục, chỉ có thể khôi phục tu vi cùng truyền thừa, này chính là A-tu-la chỗ đáng sợ. Tu luyện A-tu-la thần công, 3 tầng trước có thể diệt sát, một khi đến tầng thứ 4, tu thành A-tu-la chi thể, vậy liền không thể giết. Ai, cho nên đại lôi âm tự cũng phong cấm này thuật, thật là đáng sợ, bọn hắn một mực chưa hết hy vọng. Phó Mộng Sơn hừ một tiếng nói, cảm thấy A-tu-la thần công bao hàm đến bỉ ngạn huyền bí. Nếu như có thể để cho Phật Pháp cùng tu vi cũng như A-tu-la thần công một loại, nhất định có thể thành Phật. Sở Ly chậm chậm gật đầu, có thể hiểu được đại lôi âm tự, A-tu-la thần công cùng kim căng tự 10 thế thành Phật Pháp có chút chỗ tương thông. Bất quá A-tu-la thần công tu luyện giả sau khi chết không thể bước vào tam thập tam thiên tiếp tục tu luyện, chỉ có thể chiết phục phong tồn, không thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Xa không bằng 10 thế thành Phật Pháp. Có thể 10 thế thành Phật Pháp là bên trên gốc dễ khí giả mới có thể tu luyện. Thế gian có thể tu luyện giả lác đác không có mấy. Kim Cang tự không có mấy người. Vẫn là tới tới đi đi không biết bao nhiêu lần chuyển thế. A-tu-la thần công lại không phải. Nhập môn tuy cũng không dễ. So với tu luyện thần thông tới lại là thiên địa chi biệt. Sở Ly trầm ngâm nói. Như thế nói đến, chỉ có thể đem này ra hỏa nhốt lại. Không thể giết. Không sai. Phó Mộng Sơn nói. Chỉ có thể tù lên tới. Nhưng nơi nào có thể tù trụ này ra hỏa cũng là nan đề. Bây giờ bất thành. Chỉ có thể đưa vào thông thiên phong. Hứa Hoàn Đức thở dài. Thông thiên phong. Chấm ngoặc kép. Phó Mộng Sơn mặt lộ trần trờ. Sở Ly cười nói. Thông thiên phong lại là nơi nào? Thông thiên phong là tuyệt mật chi địa. Người tốt nhất chờ biết rõ. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Sở Ly vẻn vẹn theo bọn hắn trong đầu bắt được lóe lên liền biến mất một tòa cự phong. Trực tham vân tiêu. Bọn hắn theo bản năng cự tuyệt đi nghĩ nhiều. Thống lĩnh. Hứa thống lĩnh. Tu luyện A-tu-la thần công người có thể hay không thu phục. Sở Ly nói. Nếu có thể biến thành của mình, cũng là một bả lợi khí. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hai người đều cười lên. Phó Mộng Sơn cười nói. Tiểu Sở ngươi cũng thật có thể ý nghĩ hão huyền. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.